Chương 139, làm phụ thân kiêu ngạo, nữ nhi của ta mạnh nhất. Mọi người sinh hoạt tiết tấu đều không quá đồng dạng, tại càng ngày càng cao chiến đấu đẳng cấp bên trong, cỡ lìn, thiên xin hăng bọn hắn đều dần dần thoát ly chiến đấu tuyến đầu, mà những người còn lại bên trong, gỗ cụ tính cách hiền hòa cái kia còn tốt, chính là vợ ghệ tạ cùng tỷ ỷ cổ lộ hai cái này, ngẫm lại cũng biết bọn hắn cũng sẽ không là quần cư động vật. Mọi người giống như là dạng này toàn bộ tụ tập, thật đúng là tại vợ ghệ tạ hôn lễ đằng sau lần thứ nhất. Vợ ghệ tạ mặc màu xanh đậm quần áo luyện công, bên người là thê tử của hắn kỳ hụ, còn có nhà hắn nghịch ngợm tiểu tử. Mặc dù kết hôn, nhưng là vợ ghệ tạ ngạo khí vẫn như cũ giống như trước đây không thay đổi. Nói, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, không nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia cái này đại hội võ thuật, bất quá vô dụng. Lần này trưởng thành tổ cùng thiếu niên tổ quán quân ta đều xử lý vợ ghệ tạ thiên tính cao ngạo. Đối với ca lích giáo dục cũng là 10 phần nghiêm khắc, bất quá tại không tự chủ thời điểm, vợ ghệ tạ. Trong giọng nói hay là sẽ toát ra là một cái phụ thân kiêu ngạo, từ tay của hắn hiện tại đặt ở ca lích đỉnh đầu liền có thể nhìn ra được. Nạ dù tổ cúi đầu nhìn ca lích một chút, tiểu tử này bởi vì là cùng người địa cầu hôn huyết người xài dạn quan hệ, cho nên ca lích tóc là màu tím. Mà lại bởi vì hôn huyết người xài dạn đặc điểm, Calic bây giờ liền có cùng 7 năm trước vợ ghệ tạ khá là khủng bố lực lượng, bởi vì kỳ ủ trong ngực bên trên Calic thời điểm, vợ ghệ tạ đã có suốt tơ xài dạn một cực hạn lực lượng, cho nên Calic xuất sinh không lâu về sau liền đã có thể biến thân thành suốt tơ xài dạn, cũng chính là thiên tài biến thân vợ ghệ tạ cái. Này nát tính tình đại khái là cả một đời cũng sẽ không biến, nạ dù tổ cu nở dê sớm đã thành thói quen. Cho nên không có chút nào sinh khí, nhún vai, nói, thiếu niên tổ quán quân liền cho ca lích tốt, bất quá trưởng thành tổ quán quân ta nhưng là muốn cầm xuống, vợ ghệ ta, đừng cho là ta cái này 7 năm cái gì cũng không làm, ta cũng là do hảo hảo tu luyện. Bọn này võ si, vừa thấy mặt nói sự tình cũng chỉ có luyện công sự tình, mà nạ dù tô 7 năm bên trong mặc dù một mực đang khắp nơi lữ hành, bất quá hắn tâm cảnh tu vi cu nở dê không ngư nở dê đề cao. Kèm theo là lực lượng của hắn không ngừng tăng cường. Vợ ghệ tạ hư lạnh một tiếng, bất quá trên mặt lại là tràn đầy vô số chiến ý. Hắn hôm nay, tự tin đã vượt qua 7 năm trước suốt tơ xẻo lực lượng, về phần có thể hay không đánh bại nạ dù tổ, vậy sẽ phải trong chiến đấu, tự mình đến kiểm nghiệm một cái. Bởi vì cái này tranh tài vốn chính là công ty cặp xù lệ tổ chức, mà đấu loại phân tổ cũng là áp dụng điện tử phân tổ phương thức, cũng chính là có thể dùng ngầm thao tác. Ngay cả nạ dù tổ siêu năng lực đều bất đi, thiếu niên tổ chủ yếu người dự thi kỳ thật cũng chính là Ngộ Thiên Hòa Ca Lích hai cái tiểu quỷ, mà Edith, sinh ra ở trên cái thế giới này 20 năm, bất quá thân thể đã 21 tuổi phòng thời gian bên trong chờ đợi một năm, đã vượt qua thiếu niên tổ tuổi tác, phạ xạ lần này không dự thi, như vậy. Dự thi chính là nạ dù tổ cùng Edith, lại thêm gỗ cụ, vợ ghệ tạ, tỷ ỷ cô lô, còn có video. Sáu người này phân đến khác biệt tổ, cái khác cũng liền không có gì. Kỳ thật sẽ tiến vào trận chung kết người mọi người đã sớm rõ ràng, nạ dù tổ gia hỏa này thậm chí là dùng phân thân của mình đi đánh đấu loại, mà mình, thì dứt khoát đi xem cái khác tranh tài. Bởi vì thiếu niên tổ báo danh dự thi người tương đối ít, cho nên tranh tài tiến hành đến cũng phải so trưởng thành tổ nhanh, bởi vậy thiếu niên tổ trận chung kết đầu tiên tiến hành. Nói là tranh tài, bất quá tại thiếu niên tổ. Kỳ thật cũng chính là ca lích cùng nội trời thi đấu biểu diễn mà thôi. Hai người bọn họ tại thành hình thời điểm, gỗ củ cùng vợ ghệ tạ đều có suốt tơ xài dạn một đỉnh phong lực lượng, cho nên bây giờ hai người bọn họ đều có ước chừng tương đương với gỗ củ cùng vợ ghệ tạ 7 năm trước lực lượng, liền xem như ở những người khác bên trong mạnh nhất thiên xin hăng cu nở dê tuyệt đối không phải hai tiểu tử này đối thủ, liền xem như trước đó một cái khiêu khích ca lích ra. Hỏa cũng bị hắn một quyền liền trực tiếp vanh ra bên ngoài sân, nhẹ nhõm đánh bại. Thiếu niên tổ trận chung kết tiến trình rất nhanh, không bao lâu liền nên đón chân chính trận chung kết, cũng chính là Son Goten cùng Calic chiến đấu. Nạ dù tổ tại phòng khách quý bên trong đã sớm chờ đến nhàm chán, bây giờ đợi đến hai tiểu tử này chiến đấu, hắn cu nở dê rốt cục sinh ra xem trò vui niềm vui thú, một tay nâng má, cầm trong tay một chén có cả có lạ, chậm rãi uống một ngụm. Thật là... Nhìn lâu như vậy nhàm chán thi đấu biểu diễn, hiện tại rốt cục đến chính đùa giỡn. Goku bọn hắn đồng dạng kết thúc đấu loại tranh tài, lúc này ghé vào bên cửa sổ, nhìn xem phía dưới đã đứng lên lôi đài hai cái tiểu tử, nhịn không được nói, đúng vậy à, rốt cục đến hai người bọn họ, cũng không biết Ngộ Thiên hòa Ca Lích ai sẽ tương đối mạnh đâu. Gỗ Cụ không có nhiều ý nghĩ như vậy, chỉ là muốn biết Ngộ Thiên hòa Ca Lích ai tương đối mạnh mà thôi. Bất quá vở ghệ tạ mặt ngoài lạnh nhạt, nội tâm đối với điểm này lại là phi thường để ý, khoanh tay lạnh lùng nói ra, cả cả dô tổ, con của ta, cũng sẽ không thua ngươi nhi tử vở ghệ tạ ra hỏa này khó chịu tính cách, tất cả mọi người là lười đi đậu đen rau muống hắn, mà vị kia từ đảo Tạ Bệ Ạ sinh tồn, cho tới bây giờ QNZ vẫn tại đảm nhiệm thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật người chủ trì GME tờ tiên sinh tuyên bố tranh tài bắt đầu. Mới không có để vở ghệ tạ tại chính thức tranh tài trước đó liền cùng Gỗ Cụ trực tiếp đánh nhau uống AK League gầm thét một tiếng, đầu tiên liền xông về ngộ trời, mặc dù là cùng tuổi Ha Ho Hư U, nhưng là trong chiến đấu liền tuyệt đối không có thủ hạ lưu tình cái này nói chuyện, một kích hung hăng khuỷu tay kích lập tức đánh về phía hiểu trời ngay mặt ngộ trời, mặc dù khuôn mặt cùng đơn thuần tính cách đều cơ hồ cùng Gỗ Cụ khi còn bé giống nhau như lúc. Bất quá hắn QNZ di chuyển người xài dạn cường đại bản năng chiến đấu, đối mặt Kalik không lưu tình chút nào công kích, nộ trời cũng một chiêu bảy quyền chặn Kalik hữu tay kích, sau đó một cái quét đường chân lập tức quét về Kalik hạ bàn ca. Lích sắc mặt trầm ngưng, nhìn thật đúng là không giống như là cái chỉ có 6 tuổi tiểu quỷ đầu, bất quá cái kia lạnh lùng bộ dáng nghiêm túc, để hắn ngoại trừ tóc bên ngoài, nhìn rụt vở ghệ tạ tương tự độ cực cao, thân hình lóe lên. Sử dụng giản dồ kèn lập tức tránh qua, tránh né ngộ trời công kích, sau đó thuận thế vây quanh hiểu trời phía sau, một cước hung hăng đá hướng về phía ngộ trời phía sau lưng ầm ngộ chăn trời ca lích một cước trọng kích đá bay, thân thể lập tức hướng về lôi đài bên ngoài. Bay đi, bất quá lại tại sắp rơi xuống đất sử dụng vũ không thuật kịp thời bay đến giữa không trung, sau đó lập tức trở về, dùng thân thể của mình hung hăng đánh tới ca lích ầm ca lích bị ngộ trời trực tiếp dùng đầu va chạm. Dưới ánh mắt ý thức đóng lại, sau đó ngộ trời song quyền như là mưa to gió lớn, không ngừng đánh về phía Kalik, thân thể Kalik trải qua vở ghệ tạ khắc nghiệt tu luyện, lúc này thực lực tuyệt đối sẽ không bại bởi ngộ trời, hai người quyền cước không ngừng va chạm, Kalik đánh ngộ trời một quyền, sau đó trên mặt liền bị ngộ trời đá một cước, thực lực của hai người vốn là gần, bộ dạng này căn bản người này cũng không thể làm gì được người kia ba nhờ hai cái tiểu tử thân ảnh lần nữa giao thoa. Các tự tại trên mặt của đối phương hung hăng đánh một quyền, sau đó hai bóng người lại lần nữa tách ra, Kalik xoa xoa gương mặt của mình, sau đó nhìn về phía mình bằng hữu tốt nhất, nói, ngộ trời, ngươi quả nhiên lợi hại a. Ngộ trời mặc dù không giống như là gỗ cụ như thế, nóng lòng chiến đấu, nhưng là bởi vì có người xài dạn máu tại thể nội chảy xuôi, cho nên trong chiến đấu cũng giống vậy cảm nhận được khoái hoạt cùng vui vẻ, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đồng dạng lộ ra dáng tươi cười. Nói, ngươi cũng giống vậy à, Kalik không mạnh thân liền đến nơi này mà thôi, nội trời, tiếp xuống ta cần phải xuất ra thực lực chân chính ta cũng vậy, Kalik hai cái này tiểu quỷ đầu liếc nhau một cái, cùng nhau lớn lên hai cái hảo hữu co vô cùng ăn ý, hai người liếc nhau. Trên người khí đồng thời phát ra chói mắt kim sắc quang mang, hai cỗ khổng lồ khí tại cái này đại hội võ thuật trong hội trường xoay tròn tăng lên. Toàn bộ trong hội trường khắp nơi đều tràn ngập màu vàng khí đợt phái nổ Flaska mẹ hạ hoành phụ thân vận mệnh truyền thừa đến hài tử trên thân. Ngộ Thiên hòa Ca Lích hai tiểu tử này, cũng giống vậy sử dụng bọn hắn phụ thân cho am hiểu nhất tuyệt chiêu tiến hành quyết đấu. Màu vàng cùng năng lượng màu xanh lam trụ, ở cái thế giới này đã không biết là lần thứ mấy phát sinh va chạm bởi vì phải thừa nhận suốt tơ xài giản chiến đấu, cho nên những này hội trường cũng là trải qua đặc thù cải tạo. Lợi dụng từ robot số 16 thể nội lấy được phòng hộ cháo đặc điểm, vận dụng tại trong hội trường, đem Ngộ Thiên hòa Ca Lích lúc chiến đấu khí áp chế ở bên trong, sau đó phân tán hấp thu, bộ dạng này liền sẽ không làm bị thương phía ngoài phổ thông người xem. Nạ dù tổ đứng tại phòng khách quý bên trong, từ cửa sổ nhìn xem cái kia hai cái tiểu tử chiến đấu sinh ra bạo tạc quan mang, trên mặt xẹt qua một tia mỉm cười. Ta đại khái có thể hiểu được nguyên tắc bên trong gỗ củ muốn để hai tiểu tử này dung hợp thời điểm ý nghĩ, dù sao tương lai là thuộc về những hài tử này đó à, bất quá ta phải làm không đến đi. Nạ dù tổ hơi lắc đầu, đi qua kinh lịch, để hắn sớm đã chẳng phải đơn thuần, hắn mãi mãi cũng không có khả năng giống như là gỗ củ đơn giản như vậy thuần túy, bất quá hắn cu nở dê có chính hắn đường muốn đi, mà lại con đường của hắn là không thể quay đầu. Hắn chỉ có thể một mực đi về phía trước mà thôi. Ngộ Thiên hòa Ca Lích ở giữa quyết đấu, cuối cùng là Ca Lích đùa nghịch một điểm nhỏ trò xiếc mà thu hoạch thắng lợi, nhìn thấy Calix lấy được quán quân, vợ ghệ tạ cái kia một mực trên mặt lạnh lùng QNZ rốt cục xuất hiện một vòng dáng tươi cười, con mắt màu đen bên trong lộ ra đắc ý cùng kiêu ngạo. Cạ cạ rổ tổ, sự thật chứng minh nhi tử ta ghen so con trai ngươi càng thêm ưu tú, nam nhân này thật thay đổi, hắn vẫn như cũ kiêu ngạo, vẫn như cũ tự tôn, nhưng là đó đã không phải là tính mạng hắn bên trong toàn bộ, hắn hôm nay sẽ giống như là một cái bình thường phụ thân đồng dạng, vì mình hài tử mà cảm thấy kiêu ngạo. Vợ ghệ tạ đã không phải là cái kia tự phụ cao ngạo người xài giản vương tử, chẳng qua hiện nay hắn lại càng giống độc thân. Goku tính cách đơn thuần, coi như ngộ trời thua hắn cũng sẽ không có cái gì khí nỗi, bất quá nạ dù tô lại là cười thầm, vỗ vỗ bên người có lam màu xanh lá tóc thẳng thiếu nữ đầu, nói, Bùn Mạ, đi giúp ba ba mua chút ăn tới. Biết, tiểu Bùn Mạ rốt cục từ nạ dù tô bên người đi ra, sau đó một thuấn thân đến phòng khách quý bên ngoài, nhìn xem ngộ thiên hòa ca lích, một tay chống nạnh, mười phần có nữ vương phong phạm di khí sai sử. Hai người các ngươi, nhanh lên đi mua một ít ăn đến. Nhanh đi, phải Bùn Mạ đại tỷ mặc kệ là đơn thuần ngộ trời hay là mưu ma trước quỷ đặc biệt nhiều ca lích, lúc này đều giống như chuột thấy mèo đồng dạng nghỉ nghiêm đứng vững. Nếu là nói lực lượng, Bùn Mạ kỳ thật còn không bằng hai người bọn họ, nhưng là hai tiểu tử này tại Bùn Mạ trước mặt lại là thở mạnh cũng không dám, lập tức chạy ra ngoài. Nạ dù tổ dương dương đắc ý hướng về phía vở ghệ tạ so với chữ V thủ thế, kém chút làm cho vở ghệ tạ trực tiếp bạo tẩu. Sự thật chứng minh, nữ nhi của ta mạnh nhất.